Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, người không an phận. Konoha thôn nam một góc, liên miên kiến thành một hàng kiến trúc, trong đó dựa vào vị trí chính giữa tầng hai tiểu lâu. Trên bảng hiệu đánh hà đạo tiểu bao. Đây chính là đạo tuệ ra mở tiệm bánh bao. Mỗi ngày số lượng bán 100 bánh bao kỳ lạ tiệm bánh bao. Hiện tại, thời gian đã là hơn 10 giờ. Thuộc về ngủ lương thời điểm tốt. Nhưng này nhà lầu 2. Đèn còn không có tắt. Đạo tuệ ngồi xếp bằng ở thảm nền tatami bên cạnh. Phía sau ngồi quỳ lấy Albedo. Nhìn không chớp mắt, mà Uchiha Uha đâu. Ngồi quỳ tại đối diện. Đổ mồ hôi ở trên mặt chảy xuôi. Đứng ngồi không yên. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Huyết kế giới hạn đâu? Người bây giờ dung hợp vài loại thuộc tính. Đạo tuệ rất có kiên nhẫn lặp lại vấn đề này. Trong giọng nói nghe không ra cái gì quá cụ thể cảm xúc. Rõ ràng là tỷ tỷ. Lại cảm giác dường như lùn một đầu. Uchiha Uha phiền muộn. Nàng phát hiện mình ở trước mặt muội muội một điểm tỷ tỷ địa vị cũng không có. Muội muội nói cái gì chính là cái đó. Ai, nếu như muội muội có thể nghe lời, thật là tốt biết bao a. Như thế có chủ kiến muội muội, muốn như thế nào mới có thể bắt đầu? Ngô, cái kia, ta, kỳ thực, không sẽ là căn bản không có lộng a. Đạo tuệ dành trước ở phía trước nói rằng, Uchiha Uha á khẩu không trả lời được. Ấp úng, thần thức thấy nàng như vậy. Đạo tuệ trong lòng buồn cười. Vừa đành chịu, một tay nâng cầm lên. Tỷ tỷ ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Trọng tâm đều đặt ở trường học bên kia. Ta làm cho Albedo đi giúp ngươi. Ngươi lại không muốn. Mời một ít đảm nhiệm tư thâm thượng nhẫn ninja. Trung nhẫn, ngươi lại không cho phép. Tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết. Ngươi ở đây lộng cái gì máy bay sao? Máy bay, đó là cái gì? Uchiha Uha kỳ quái. Nhưng không nghĩ nhiều lắm. Khổ cái khuôn mặt. Không nói được một lời. Tỷ tỷ. A a. Không được là không được. Cái kia. Huyết kế giới hạn ta sẽ dành thời gian đi kiếm. Nói chung. Trường học ta là sẽ không bỏ qua. Cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay. Tự ta là được rồi. Rất có cổ lợn chết không sợ khai thủy năng khí thế. Uchiha Uha nhào tới thảm nền tatami trên. Chăn một quyền. Đưa lưng về phía đạo tuệ cùng Albedo. Khò khò ngủ say rồi. Đạo tuệ xui xẻo. Albedo mặt không đổi sắc mỉm cười. Độc tâm là hạng nhất ăn gian năng lực. Đạo tuệ đương nhiên sẽ không. Nhưng nàng có hệ thống. Chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới. Như vậy thì có thể thu được chỉ định tình báo. Đại giới nhìn kỹ tình báo thu được trắc trở mà định ra. Tương đương lưu ý tỷ tỷ đang lộng sự tình. Đánh chủ ý, đạo tuệ cũng sợ là nơi nào ra vấn đề. Hoặc là tỷ tỷ bị người nào lừa. Trả 500 kim tệ làm giá. Từ hệ thống nơi đó. Chiếm được tỷ tỷ xây dựng Konoha nữ giáo tiền căn hậu quả. Lần thứ nhất, đạo tuệ mộng lần thứ hai. Đạo tuệ sững sờ lần thứ ba. Đạo tuệ xui xẻo chọn nhìn 5 lần. Đạo tuệ không biết nói cái gì cho phải. Giờ khóc giờ cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đã biết tiện nghi tỷ tỷ não động như thế kỳ lạ đâu. Còn nghĩ tới biện pháp như thế. Kỳ vọng hoa bách hợp có thể hợp lý hóa. Đại chúng hóa sao? Bất quá cái này ngược lại là để cho nàng yên tâm. Black Zetsu là phi thường giảo hoạt. Nếu như nói có thể từ Chibaku Tensei phong ấn lại có hậu thủ gì chạy trốn. Nàng kia tuyệt không ngoài ý muốn. Hiện tại nếu xác định là tỷ tỷ ý chí của mình, không có có người khác rượt dây, như vậy liền không cần lo lắng rồi. Tắt đèn, đạo tuệ ôm Albedo ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau, các loại đạo tuệ khi tỉnh lại, tỷ tỷ đã ly khai. Hôm nay 100 mua bán bánh bao đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ trưng chín là được. Ngoài ra còn có ngũ cái bánh bao là nàng và Albedo bữa sáng. Một ngày mới là chính thức bắt đầu rồi. Có quang minh thì có hắc ám. Người hiền lành, người tà ác, cùng với ở vào khoảng giữa hai người. Giả nhân giả nghĩa nhân. Đây là phảng phất từ trong gốc liền dự định tốt. Biến thái. Tới chỗ nào cũng không thiếu. Đi đến nữ giáo trên đường. Ở góc nơi đó, Uchiha Uha thấy được một người đi sắc thông thông hướng ngược lại nhanh nhanh rời đi. Theo người nọ nhìn lại, chân mày nhịn không được nhăn lại. Cái này không phải lần thứ nhất rồi. Cách một đoạn thời gian, đại khái một tuần, hoặc là nửa tuần lễ, người này là có thể nhìn thấy. Lúc đầu chỉ coi là thân thuộc, không yên lòng con gái của mình tới nơi này nhìn một chút. Nhưng phía sau cái này nhất niệm đầu lại không thể không bỏ đi. Bởi vì người này hành tung rất là quỷ dị. Cộng thêm trong trường học ấu nữ nhóm y phục bình thường không giải thích được tìm không thấy. Có lý do hoài nghi là người này làm. Thế nhưng nhân gia lưỡng thủ không không cái gì chưa từng cầm. Mặc quần áo cũng không giống là có thể giấu đồ. Bất đắc dĩ. Không có chứng cứ. Chỉ là hoài nghi. Coi như là nàng cũng không có biện pháp làm cái gì. Đưa mắt nhìn người nọ ly khai. Uchiha Uha lắc đầu đi vào trường học. Bắt đầu minh chuông. Điểm danh. Toàn bộ điểm hết danh sau. Lão sư. Lão sư. Tính trẻ con tràn đầy ngây thơ tiếng nói. Ngọt đến trong lòng cảm giác. Uchiha Uha định thần nhìn lại. Cái khác ấu nữ cũng ánh mắt chuyển đi. Nhìn chăm chú vào lên tiếng ấu nữ. Vị này mái tóc màu tím. Trong veo khả ái ấu nữ. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chăm. Có chút khiếp đảm. Khuôn mặt thoáng chốc hồng thấu. Uchiha Uha đi tới. Nửa cúi người xuống. Hòa ái dễ gần ôn thanh nói. Uyukihana, sao rồi? Lớn mật một điểm, không cần sợ, xấu hổ, lão sư thích người to gan. Phía trước hoàn hảo, phía sau những lời này, như là đưa tới cái gì hiệu ứng. Chu vi cái khác ấu nữ theo nháy con mắt. Uyukihana như là bị khích lệ một cái dạng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nhìn chung quanh một chút, đang ở bên người nàng. Làm của nàng tổ hợp tỉ muội ấu nữ cổ vũ lại tựa như phải nắm lấy tay nàng. Như tình huống như vậy dưới. Na, cái kia, ta, quần của ta không thấy. Quần, Uchiha Uha cúi đầu vừa nhìn. Ở a, nơi nào không thấy. Uyukihana dãy dụa tiểu thân thể. Có chút thật ngại quá. Là bên trong mặc, mặt trên có con mèo nhỏ đồ án. Đạm lam sắc, ta rất thích. Chợt. Ngược lại kỳ quái, cái kia không thấy, chuyện gì xảy ra, người giặt sạch quên ở nơi nào sao, vẫn bị gió thổi đi, toàn trường đều là nữ, cũng không còn ai sẽ đi trộm đồ chơi kia, các loại, đột nhiên, Uchiha Uha nghĩ tới nàng tới trường học lúc thấy cái kia đi sắc thông thông người, chẳng lẽ là hắn, không phải, không biết, Uyukihana mắc cờ đỏ mặt, cúi đầu. Tiếng nhỏ như mũi kêu nói. Uchiha Uha để ý. Đưa mắt ngắm nhìn chỗ ngồi này nữ giáo. Đúng vậy. Không có hộ vệ. Không có tuần tra ninja. Còn toàn bộ đều là những thứ này tiểu cô nương. Mặc dù phần lớn ấu nữ đã cụ bị nhất định năng lực chiến đấu. Nhưng ở thành thục ninja trước mặt. Còn chưa đủ nhìn. Một phần vạn ra cái chuyện gì. Nàng trường học này kế hoạch chẳng khác nào là phao thang. Hiện tại chỉ là trộm chút y phục. Thiên biết có thể hay không trộm người đâu. Nhiều. Thế này cái không lớn ấu nữ. Nếu ai dám làm cái gì nhưng chỉ có phạm tội a. Không phải nếu nói đến ai khác. Uchiha Uha người thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Vỗ vỗ tay. Tổ chức lên đại gia bắt đầu rèn đúc thân thể. Tu hành. Uchiha Uha một bên đổi tới đổi lui chỉ đạo. Kiểm tra. Một bên. Trong lòng suy nghĩ chuyện của nơi này, đến khi vào buổi trưa, vận dụng ảnh phân thân nhiều tầng cho đại gia làm xong cơm, làm cho các nàng ăn xong rồi liền nghỉ trưa, chờ chút trưa trở lên giờ học, nàng đâu, còn lại là ngựa không ngừng vó đi trước Hokage lầu, tìm Hashirama đi, các loại lúc trở ra, trên mặt hiếm thấy hiện lên một lãnh ý, thoáng qua rồi biến mất, chỉ có hơn nửa năm. Cứ nhiên đã có người không chịu nổi tịch mịch muốn lộn xộn. Tê kính sát tròng dưới. Sáu câu ngọc Rinnegan chung một tia sát khí lóe ra không ngừng. Mặc kệ dù nói thế nào. Nữ giáo bên trong này ấu nữ đều là nàng quản. Dạy dỗ.